Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215 tỷ thí đại tái 2. Nghe vậy, Tử Thần lạnh lẽo ánh mắt nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Cũng không có nói lời nói. Đôi tay lưng đeo ở sau người, nhìn bên ngoài tươi đẹp không trung, khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. 7 ngày thời gian, Ninh An trực tiếp từ luyện linh lục tinh tới rồi luyện linh cửu tinh. Ngày hôm qua Ninh An còn nói cho hắn, nàng có thể ở hôm nay đột phá luyện linh đỉnh, tiến vào hóa linh giai đoạn. Một khi tiến vào hóa linh giai đoạn, thực lực của nàng lại sẽ tăng lên rất nhiều. Liền ở Tử Thần một mình nghĩ thời điểm, trong học viện mặt, vang lên tiếng chuông, kia tiếng chuông từ bắt đầu tiểu trở nên càng lúc càng lớn. Tổng cộng vang lên 7 lần, Tử Thần nhăn nhăn mày, tỷ thí đại tái muốn bắt đầu rồi. Quay đầu lại nhìn Bách Lý Diệu Thiên cùng Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Tử Thần đạm mạc mở miệng, các ngươi trước cùng ta qua đi. Ninh An chờ một chút sẽ đến, hắn tin tưởng Ninh An nhất định sẽ chạy tới. Bởi vì nàng sẽ không lựa chọn bất chiến mà bại. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, cái gì cũng chưa nói. Đứng lên, đi theo Tử Thần hướng bên ngoài đi đến. Bạch Quỷ Yến theo sát sau đó. 3 người từ tử viện sau khi rời khỏi, liền thẳng đến sân thể dục. Giờ phút này quảng trường đã là biển người tấp nập. Mỗi một cái viện đệ tử đều đã toàn bộ xuất hiện. Duy độc Tử Thần còn không có tới. Hiệu trưởng nhìn về phía tử viện vị trí, phát hiện một người đều không có, không khỏi cười cười. Hồng Diệp thấy vậy, xem bất quá đi, nói, hiệu trưởng, sở hữu viện học sinh lão sư đều tới rồi. Này tử viện đừng nói Tử Thần, liền học sinh cũng chưa tới, không khỏi thật quá đáng đi. Đứng ở hiệu trưởng phía sau Mộ Dung Lan nghe vậy, trừng mắt nhìn Hồng Diệp liếc mắt một cái. Hồng Diệp lão sư, ngươi không khỏi quá nôn nóng, tử viện người không tới không phải càng tốt sao? Cứ như vậy, cuối cùng tỷ thí thời điểm, ngươi cũng không lo lắng Hồng viện người sẽ bại bởi tử viện, đừng nói giỡn, Hồng Diệp cười lạnh. Một tiếng, Mộ Dung Lan, ngươi cho rằng chỉ bằng năm nay tử viện những người đó có thể thắng qua chúng ta Hồng viện. Đánh không đánh quá chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Mộ Dung Lan cười cười, tiếp tục nói, dù sao chúng ta tất cả mọi người đều biết, muốn cùng Tử Thần động thủ, ngươi là tuyệt đối thắng bất quá Tử Thần, lời này vừa nói ra. Mặt sau những cái đó lão sư khóe miệng đều trừ trừ. Nhớ rõ lão sư thi đấu thời điểm, Tử Thần vốn dĩ không muốn tham gia, cố tình Hồng Diệp không phục, nói Tử Thần không có bản lĩnh trở thành tử viện viện chủ. Chính là muốn Tử Thần tham gia, có lẽ là bị Hồng Diệp quấy dây phiền, Tử Thần cũng liền đáp ứng tham gia. Cuối cùng ở sở hữu lão sư trước mặt, Tử Thần 10 chiêu trong vòng liền giải quyết Hồng Diệp, làm Hồng Diệp thua phi thường thảm mà ni, ngươi. Trong lòng không cam lòng sự tình bị người ta nói ra tới. Hồng Diệp phi thường tức giận, rồi lại không biết nói cái gì đó. Chỉ có thể lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn Mộ Dung Lan. Cố tình Mộ Dung Lan lại không sợ hắn. Hảo, hiệu trưởng đánh gãy 2 người. Đều an tĩnh điểm, Tử Thần đã tới, mọi người nghe vậy. Ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Tử Thần mang theo 1 nam 1 nữ đã đi tới. Gì, một vị ôn nhuận nam tử có chút nghi hoặc nhìn Tử Thần 3 người. Nói, hiệu trưởng, ta nhớ rõ tử viện năm nay hẳn là 5 người. Còn có 1 cái 2 tử, như thế nào hiện tại cũng chỉ có 2 người tới. Hiệu trưởng nghe vậy, xoa xoa tuyết trắng râu. Cái này ta cũng không biết. Lam Tiêu, người nếu là tò mò lời nói. Chờ một chút hỏi một chút Tử Thần, Lam Tiêu khóe mắt co giật. Giật giật môi. Tính, muốn hắn đi hỏi Tử Thần. Vậy đến làm tốt bị Tử Thần đá chuẩn bị. Rốt cuộc Tử Thần sẽ đá hắn lại không phải lần đầu tiên. Tử Thần ngước mắt nhìn trên đài mọi người liếc mắt một cái. Đem Bách Lý Diệu Thiên cùng Bạch Quỷ Yến lưu tại bọn họ vị trí thượng. Sau đó chậm rãi hướng tới trên đài đi đến. Hết chương.